Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916: Vạn kiếm tận thuận theo. Mọi người tràn đầy kinh ngạc, rung động tiếng nghị luận bên trong. Lý Tình ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía trên bầu trời tòa kia hình tròn trong suốt đấu võ trường. Chỉ thấy bị nhốt trong đó Vạn Tái Lai cùng Bùi Thanh Sam lúc này đã chiến tại một chỗ. Bùi Thanh Sam không lưu tình chút nào, trực tiếp hiển hóa ra một tòa thanh mộc động thiên, liền muốn đem Vạn Tái Lai trấn áp. Vạn Tái Lai lại là không hề sợ hãi, thân hình ở trong chớp mắt vừa hóa thành 2, 2 hóa thành 8, làm thanh mộc động thiên hoàn toàn hiển hiện thời điểm. Đấu võ trường bên trong đã xuất hiện hơn vạn nói Vạn Tái Lai bóng người. Vạn kiếm quy tông, Vạn Tái Lai hét lớn một tiếng. Hắn vô số phân thân thần sắc nghiêm túc, cùng nhau lấy thân hóa kiếm, hướng về thanh mộc động thiên chạm đi. Kiếm quang như mưa, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cả trên trời mặt trời, tại lúc này đều có vẻ hơi ảm đạm. Bùi Thanh Sam thân thể, trong khoảnh khắc ngay tại cái này vô số trong kiếm quang hóa thành cho bụi. Không giống nhau lại lần nữa, sinh ra thân thể. Cái kia vừa đản sinh huyết nhục thì lại bị kiếm quang chôn vùi. Kiếm thế vô cùng vô tận, dường như không có cuối cùng. Cái kia thanh mộc động thiên cũng tại kiếm quang bức bách phía dưới, không ngừng rung động, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời liền muốn triệt để sụp đổ. Đầu hàng, ta đầu hàng. Bùi Thanh Sam hoảng hốt thanh âm vang vọng chân trời. Một đạo bạch quang lóe qua, hắn thì theo trong diễn võ trường lui đi ra, thân hình có chút chật vật, trên mặt là cùng trước đó phẫn nộ hoàn toàn khác biệt sợ hãi. Đa tạ, Vạn Tái Lai thu kiếm, ngàn vạn phân thân quay về bản thân, trên không trung ngạo nhìn phía dưới nghi lữ châu tu sĩ. Trên thân áo trắng bay phất phới, Bùi Thanh Sam bại nhanh như vậy, thực sự có chút vượt quá ý của mọi người tài liệu. Mà lại Vạn Tái Lai cái kia vô cùng kiếm quang, thực sự có chút đáng sợ, làm đến bọn hắn còn chưa theo vừa mới cái kia mãnh liệt ngạt thở bức bách cảm giác bên trong thư giãn tới, cho nên tại liền đối Bùi Thanh Sam chỉ trích đều không có. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nếu có người không phục, chi bằng tiến lên đây, ta Vạn Tái Lai một kiếm cản chi. Áo trắng mỹ thiếu niên tràn đầy ngạo khí thanh âm tại nghi lữ trên thành về tay không lay động. Bị khí thế của hắn bức bách, vậy mà trong lúc nhất thời không có tu sĩ dám lên trước nghênh chiến. Dù sao Bùi Thanh Sam thực lực mọi người đều là rõ ràng, coi như nguyên anh viên mãn, cũng không có khả năng giống Vạn Tái Lai như vậy, đem đánh bại như thế nhẹ nhõm. Chỉ sợ chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể đem người này hàng phục. Tại chỗ tu sĩ không hẹn mà cùng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có thể nghi lữ châu hóa thần tu sĩ, hoặc là tại nhất tâm tiên tông bên trong, hoặc là đi tiền tuyến, coi như tại, cũng chưa chắc có mặt mũi cùng Vạn Tái Lai đối chiến. Nguyên anh tu sĩ đối chiến kim đan, cũng đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hóa thần chiến kim đan, đã không thể dùng ức hiếp để hình dung. Không có bất kỳ cái gì hóa thần tu sĩ có thể không nể mặt mặt làm bực này ám muội hoạt động. Mà lại, nếu là bại, chỉ sợ muốn trở thành toàn bộ ngũ lão hội trò cười. Trở thành cái này Vạn Tái Lai triệt để dương danh bàn đạp. Tại chỗ tu sĩ tâm tư dị biệt, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời vậy mà tùy ý áo trắng thiếu niên ở phía trên rượu võ dương oai. Xem ra nghi lữ châu quả nhiên không người. Bạch y Vạn Tái Lai khinh thường nói, người trẻ tuổi, vẫn là không nên quá cuồng tốt. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm chợt vang lên, nhất thời hấp dẫn trên trời dưới đất tất cả đều tu sĩ ánh mắt. Chỉ thấy một vị đồng dạng mỹ mạo cùng cực, nam sinh nữ tướng tu sĩ, chậm rãi bay vào không trung, tại hạ Lý Tình, hắn chắp tay, sau đó bị bạch quang tiếp dẫn đến trong diễn võ trường. Ồ. Vạn Tái Lai híp mắt lại, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo đã quen, giờ phút này bị tuổi tác nhìn qua còn không có hắn đại người trẻ tuổi. Dùng huấn vãn bối giọng điệu răn dạy, tự nhiên 10 phần khó chịu. Nguyên anh tiền kỳ, Vạn Tái Lai ánh mắt lóe qua một tia nguy hiểm quang mang. Ta không động dùng động thiên chi lực, kim đan cảnh giới một cái tay, thì có thể trấn áp ngươi. Ai ngờ đến Lý Tình khoát tay áo, dùng ngông cuồng nhất ngữ khí, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Cái này, không chỉ là Vạn Tái Lai mạnh mẽ biến sắc, thì liền phía dưới quan chiến nghi Lữ Châu tu sĩ, cũng là một trận ồn ào. Nguyên bản ta coi là cái này Vạn Tái Lai đã rất điên, không nghĩ tới cái này Lý Tình còn muốn cuồng hơn. Vị Lý huynh này tựa hồ có chút lạ mắt, hắn là chúng ta nghi Lữ Châu tu sĩ sao? Nói nhảm, không phải tại sao muốn can thiệp vào? Ta nghi Lữ Châu đất rộng của nhiều, muốn đến vị này hẳn là ẩn tại đồng ruộng ở giữa Tuấn Kiệt. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vạn Tái Lai thì là phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Rất tốt, ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy ngươi bị vạn kiếm phân thây bộ dáng. Lời còn chưa dứt, hắn liền sử xuất chính mình sát chiêu mạnh nhất, Vạn Kiếm Quyết, vẫn là cùng trước đó chiêu thức một dạng. Trong diễn võ trường trong nháy mắt xuất hiện hơn vạn nói phân thân. Chỉ là cùng Vạn Kiếm Quy Tông khác biệt chính là, lần này không còn là đơn giản chảm kiếm, mà chính là mỗi một đạo phân thân đều bấm ngón tay sử xuất khác biệt kiếm quyết. Bầu trời thoáng chốc bị đủ mọi màu sắc kiếm mang chỗ chiếu sáng. Một thanh lại một thanh khác biệt tạo hình kiếm hư ảnh, thứ tự hiện lên, mà đi sau ra giống như long ngâm giống như kiếm rít, cùng nhau hướng về Lý Tình gào thét mà đi. Kiếm mang xé rách không gian, gây nên vô tận rung động. Thậm chí ngay cả giam cầm lại bọn họ trong suốt diễn võ trường đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Phía dưới nghi Lữ Châu tu sĩ đối mặt cái này thanh thế to lớn một màn, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai đây mới là Vạn Tái Lai thực lực chân chính. Quá mạnh, sợ không phải hóa thần tu sĩ đều muốn tại dưới chiêu này nuốt hận bại trận. Cái này Vạn Tái Lai đến tột cùng lai lịch gì? Bất quá kim đan thì mạnh như vậy, nếu để cho hắn đột phá đến nguyên anh, còn đến mức nào? Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, tại chỗ tất cả mọi người phát ra thật sâu kinh thán. Đồng thời đều cho rằng, vị kia không có danh tiếng gì tu sĩ Lý Tình, tất nhiên sẽ thua ở một chiêu này Vạn Kiếm Quyết xuống. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp tiếc hận, lại nghe được, vô tận tiếng kiếm reo bên trong. Lý Tình leng keng có lực trường ngâm tiếng vang lên, mặc cho ngươi kiếm quyết trăm ngàn vạn, gặp ta cũng cần tận thuận theo. Thanh âm không thế nào vang dội, lại không hề nghi ngờ đem tất cả kiếm minh tất cả đều đè xuống. Mà tại cái này trong chớp mắt, trên trời trong diễn võ trường, cũng phát sinh để tại chỗ tu sĩ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy cái kia giống như ngàn vạn quang long, hướng về Lý Tình cực nhanh tiến tới mà đi vô số kiếm quyết. Tại sắp oanh kích đến Lý Tình trên người thời điểm, tất cả đều bị bách cùng nhau chậm lại tốc độ. Cuối cùng tại Lý Tình trước mặt, triệt để dừng lại, hiện ra vô số đạo khác biệt kiếm hư ảnh. Ân, Lý Tình ánh mắt quét mắt bọn chúng liếc một chút. Sau đó mặc dù có làm sao không cam, tại Lý Tình nhìn soi mói, cái này vô số kiếm, toàn đều run nhẹ nhẹ. Thấp mũi kiếm, đi, Lý Tình khẽ quát một tiếng, ngàn vạn đạo kiếm ảnh sau đó phản bội, thay đổi phương hướng, trái lại hướng về ngây ra như phỗng, một mặt khó có thể tin, còn chưa hiểu phát cái gì Vạn Tái Lai đánh tới, mắt thấy Vạn Tái Lai liền bị chính mình trung cực chiêu thức phân thây. Một đạo bạch quang hiện lên, sau một khắc, thân hình của hắn liền bị biến mất tại diễn võ trường bên trong. Về tới trên mặt đất, nhưng giờ phút này đã không người để ý hắn. Tại chỗ tất cả tu sĩ ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Lý Tình trên thân. Hết chương.